Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304. Đột nhiên xuất hiện fan gặp mặt hội. Ngươi hảo, Tô Dật Dương tiên sinh, ta chính là ngươi fan. Xin hỏi ngươi thuận tiện cho ta ký cái tên sao? Ngay tại Tô Dật Dương lúc ăn cơm, bên cạnh vang lên một đạo ôn nhu giọng nữ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người xinh đẹp tuổi trẻ nữ cảnh sát đứng ở bên cạnh hắn. Con mắt ba ba nhìn xem hắn, trên mặt có chút ít ngượng ngùng. Có thể, Tô Dật Dương để đũa xuống, tiếp nhận người này nữ cảnh sát đưa tới giấy bút, ở phía trên thần tốc ký tên hắn, sau đó rất lịch sự còn cho nữ cảnh sát. Cảm ơn tương đương, không khách khí. Tô Dật Dương cử chỉ rất lịch sự, đưa mắt nhìn nữ cảnh sát rời đi, ăn mặc quần tây nữ cảnh sát, bờ mông đem quần chống căng phồng, đi đi lại lại giữa, bờ mông uốn éo rất là ngạo nghễ ưỡn lên, phong cảnh rất đẹp, nhưng mà Tô Dật Dương cũng chỉ là nhìn mắt, liền đem ánh mắt thu hồi lại, lại nhìn người khác cần cho là hắn đùa giỡn lưu manh. Cúi đầu xuống, Tô Dật Dương tiếp tục ăn cơm, bất quá mới vừa ăn không có hai phần, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên người lại nhiều hảo mấy cái nữ cảnh sát, đều mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem hắn, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ếch, các ngươi cũng muốn ký tên sao? Tô Dật Dương thấy các nàng không nói lời nào, hắn chỉ có thể mở miệng hỏi thăm. Bằng không nhiều người như vậy chiếm bên cạnh hắn, hắn cũng ăn không vào cơm a. Vài người nữ cảnh sát nghe vậy đều là nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu. Kết quả là Tô Dật Dương tại Yến Kinh thị cục công an thành công mở ra một trận to lớn fan gặp mặt hội. Theo vừa bắt đầu 3 người biến thành 10 người, lại đến 20 người, cuối cùng chính là đen ngòm một vùng, trực tiếp đem Tô Dật Dương nơi này cấp bao vây, bị từng tên một xinh đẹp nữ cảnh sát bao vây, đều là tóc ngắn tư thế oai hùng nữ hài, mùi thơm vây quanh tại Tô Dật Dương xung quanh, nhường hắn bữa tối triệt để thất bại, trong lòng của hắn khổ rất. Buổi chiều hắn tiến hành đại lượng lực lượng huấn luyện, cánh tay vốn rất chua, hiện tại ký tên tay đều tại mơ hồ run rẩy. Tô Dật Dương mặt này bị đông đảo nữ cảnh sát chỗ bao vây, mà Phương Hàm Vũ cái kia mặt cũng không tốt đến đi đâu. Hắn cũng bị đông đảo mê điện ảnh vây quanh, chỉ bất quá vây người khác, đại bộ phận đều là nam cảnh sát, đồng dạng là fan đông đảo. Đến mức Từ Chính Long, Ngô Phong, Cố Giai 5 người sớm đã bị chen đi ra, đứng ở hai cái to lớn vòng vây, đều có chút ít bất đắc dĩ. Ta dựa vào những người này có thể hay không có chút kín đáo, như thế nào cùng bên ngoài cuồng nhiệt fan không có gì sai biệt đâu này. Ngô Phong reo lên. Cố Giai liếc xéo mắt Ngô Phong, hai tay vây quanh, nói tiếp, cảnh sát cũng là người a, đều có từng người ưa thích minh tinh, truy tình đây không phải rất bình thường sự tình nha, có cái gì tốt hiếm lạ. Ngụy Siêu nhìn xem đồng hồ, cau mày nói, cái này đều 7 giờ, người còn nhiều như vậy, hơn nữa hai người cơm còn không có ăn lên đâu này. Cái này không được chậm trễ chuyện này nha. Mã Chí Thành lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hôm nay ngươi chiến đấu huấn luyện, có thể là giáo huấn không hơn, nhìn cái này trận thế, đoán chừng lại không có 1 giờ, hẳn là tản mạn không? Ngay tại 5 người nói chuyện với nhau thời điểm, lại liên tiếp tuôn ra đi qua 10 nhiều người, lệnh hai cái vòng vây lần nữa tăng cường chút ít. Ân, Mã Chí Thành thấy như vậy một màn, nện chậc lưỡi, ta thu hồi vừa rồi nói, nếu như không thêm ngăn lại, ta cảm giác đêm nay khả năng đều xong việc không? Cố Giai gật gật đầu, đối với Từ Chính Long nghiêm mặt nói, Từ ca, ngươi cho cao đội trưởng gọi điện thoại đi, nhường hắn mang theo lãnh đạo tới đây, bằng không hôm nay không có xong. hai người bọn họ xế chiều hôm nay vốn huấn luyện lượng thật lớn, lại không có cơm ăn, thời gian lâu dài thân thể có thể sẽ chịu đựng không được. Không sai, Dai Dai nói không tệ, từ ca ngươi cho Cao đội ngũ gọi điện thoại đi, Ngô Phong phụ họa nói. Từ Chính Long than nhẹ thanh âm, nghe theo Cố Dai ý kiến, đưa điện thoại di động theo túi quần móc ra, cười khổ nói, cú điện thoại này đánh ra ngoài, ta đoán chừng phải đắc tội một nhóm người, ta như thế nào cảm giác như là cho lãnh đạo đánh báo cáo tiểu nhân nha. Ai nha, từ ca, ngươi không nói chúng ta không nói, ai biết chính là ngươi gọi điện thoại, hơn nữa coi như ngươi không gọi điện thoại, mặt này gây ra như vậy lớn động tĩnh, lãnh đạo sớm muộn sẽ biết. Không sao, Mã Chí Thành cười nói. Từ Chính Long gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, trực tiếp cho Cao Trấn Hoa cấp đi qua. Điện thoại tiếp thông sau, hắn đem nơi này tình huống đơn giản báo cáo xuống, liền chấm dứt trò chuyện. Cao đội ngũ nói lập tức tới ngay, nhường chúng ta ở chỗ này nhìn xem điểm, đừng làm rộn ra cái gì nhiễu loạn tới. Từ Chính Long đem Cao Trấn Hoa nói thuật lại cho vài người. Đồng bạn, 10 phút sau, đều làm gì đó, nhiều người như vậy vây quanh nhân ra như lời nha. Các người có còn hay không điểm quy củ chế độ? Nhanh chóng tản mạn, ai còn dám vây quanh? Hết thảy dựa theo làm trái kỷ xử lý, cấp cho nghiêm trọng cảnh cáo xử phạt. Lấy Cao Trấn Hoa cầm đầu, hơn 10 người đang mặc áo sơ mi trắng cảnh giám cấp lãnh đạo, đem người ở đây quần cho sơ tán ra. Cao Trấn Hoa sau lưng những người này đều là từng cái bộ môn lãnh đạo, vây quanh Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ những cái này tuyệt đại bộ phận người, trên cơ bản đều trở về những cái này lãnh đạo quản. Thấy lãnh đạo ra mặt ngăn lại, mặc dù rất nhiều người cảm giác thật đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi, ai cũng không muốn bởi vì việc này trên lưng cái xử phạt. Cái kia đại giới quá lớn, không được 10 giây đồng hồ. Nguyên bản bao quanh Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ bên cạnh hai người vòng vây, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Hô, Tô Dật Dương gặp người tản mạn, nhất thời lớn lên thở dài một hơi, cầm bút tay phải run đến lợi hại. Phương Hàm Vũ cùng Tô Dật Dương không sai biệt lắm, tay phải mà run rẩy. Tô tiên sinh, Phương tiên sinh, xin lỗi, quấy nhiễu đến các ngươi đi. Cao Trấn Hoa hàm chứa áy náy nói. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ đều vẫy vẫy tay, biểu thị không có gì đáng ngại. Cao đội trưởng, không sao, không nghĩ tới trong đội cảnh sát, chúng ta vậy mà cũng có thể có nhiều như vậy fan. Chúng ta cảm giác rất vinh hạnh, nói gì quấy nhiễu a? Phương Hàm Vũ vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Tô Dật Dương phụ họa nói. Không nghĩ tới ta tại trong đội cảnh sát nhân khí đã vậy còn quá cao. Thật cảm giác rất vinh hạnh. Cao Trấn Hoa là người nào? Yến Kinh Thị đặc công trung đoàn chi đội trưởng, hành chính cấp bậc cao tới phó thính cấp. Tại Yến Kinh Thị hệ thống công an trung, đã có thể xem như rất lợi hại nhân vật số 1. Huống chi, Cao Trấn Hoa tuổi tác vẫn chưa tới 50 tuổi. Tương lai rất có thể biết lại tăng một bước, cái kia địa vị lại càng cao. Cao Trấn Hoa khách khí như thế, Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ cũng đều không phải cái gì không biết chừng mực người. Cũng biết chừng mực, đem lại nói phi thường xinh đẹp, không có quấy nhiễu đến hai vị là tốt rồi. Hôm nay cũng là chúng ta nghĩ không đầy đủ đến, ngày mai chúng ta biết nghiêm khắc quản lý tốt phía dưới người, cam đoan sẽ không lại xuất hiện hôm nay tình huống. Hai vị yên tâm, Cao Trấn Hoa cười nói. Mấy người hàn huyên vài câu, Cao Trấn Hoa liền cùng đi những lãnh đạo kia cán bộ rời đi nhà ăn. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ phía trước đựng đồ ăn, đều sớm đã lạnh thấu. Cố Giai vì vậy cho hai người một lần nữa quét thẻ, nhường hai người một lần nữa đựng một phần đồ ăn. Sau khi cơm nước xong, thời gian đã là hơn 8 giờ, nguyên bản kế hoạch chiến đấu huấn luyện tự nhiên là thổi. Từ Chính Long cũng không có lại an bài còn lại khoa mục. Để cho hai người trở về nghỉ ngơi, đem chiến đấu huấn luyện chuyển đến ngày mai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.